Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 212. Chấn Thế La Sát nữ nhi. Thấy Chấn Thế La Sát giơ tay lên, Nam Cung gia chủ vận khởi toàn thân linh lực, bảo vệ yếu hại. Hắn biết, Chấn Thế La Sát một kích này, tất nhiên là kinh thiên động địa, giả sử không để ý, tuyệt đối không chết cũng là trọng thương. Sở dĩ hắn nhất định phải hết sức chăm chú ban ứng đối. Vậy mà Chấn Thế La Sát giơ tay lên sau đó, chỉ là trừ bắt đầu ngón giữa, đối với cùng với chính mình nhẹ nhàng bắn ra. Liền cái này, Nam Cung gia chủ đều xem hôn mê. Chấn Thế La Sát đây không phải là lại đùa hắn chứ? Đây nếu là cũng coi như nhất chiêu lời nói, đừng nói 3 chiêu, 300 chiêu hắn cũng dám. Nam Cung gia chủ còn không có nghĩ xong, đột nhiên cảm giác được một cỗ cự đại vô hình lực đạo đụng phải lồng ngực của mình. Sau đó hắn oa một tiếng phun ra búng máu tươi lớn. Nơi ngực đã mắt trần có thể thấy lõm xuống một khối, ngay sau đó thân thể liền hướng về sau té bay ra ngoài, trống đi còn để lại một cái huyết tuyến. Một lát sau, chỉ nghe phanh một tiếng, Nam Cung gia chủ thân thể trực tiếp đập mặc một chỗ thiên điện nóc nhà, bụi mù đầy trời. Một lúc lâu không có Nam Cung gia chủ động tĩnh, Cố Lưu Vân đám người thấy thế đều vẻ mặt khiếp sợ. Chấn Thế La Sát một chỉ này nhìn như bình thường không có gì lạ, tại sao có thể có kinh người như vậy lực đạo? Hộ pháp trưởng lão vội vã chạy vào trong phế tích kiểm tra Nam Cung gia chủ tình huống. Sau một hồi lâu, ở hộ pháp trưởng lão nâng phía dưới, Nam Cung gia chủ rốt cuộc lung la lung lay đi ra. Chỉ bất quá lúc này Nam Cung gia chủ hai mắt vô thần, sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên đã bị trọng thương. Trọng yếu hơn là, Cố Lưu Vân đám người đều cảm giác được, Nam Cung gia chủ khí tức đã không có vừa mới xuất hiện lúc như vậy cường thịnh. Cái này, chỉ sợ là bị đánh rơi mất một cái đại cảnh giới chứ. Cố Lưu Vân chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Chấn Thế La Sát, ánh mắt quả thực giống như là đang nhìn một cái quái vật. Thiên kiếp cảnh cao thủ thậm chí ngay cả nàng một chỉ đều không đỡ được. Tầm thường tu giả ở trước mặt nàng sợ rằng thật cùng con kiến hôi không khác nhau gì cả. Như thế tu vi, khủng bố như vậy, Cố Lưu Vân cảm giác được tâm thần của mình bị đả kích cường liệt kiếp trước và kiếp này. Trước mắt hắn tiếp xúc được tu luyện chi đồ sợ rằng chỉ là băng sơn một góc. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân nhất thời ý chí chiến đấu sục sôi. Tương lai, Chấn Thế La Sát những người này sẽ không còn là hắn hâm mộ mục tiêu. Một ngày nào đó, hắn cũng sẽ cùng bọn chúng đứng sóng vai, thậm chí siêu việt bọn họ. Keng, Chấn Thế La Sát cảm thấy ngươi dâng trào ý chí chiến đấu. Độ hảo cảm thu được đề thăng. Keng, Chấn Thế La Sát độ hảo cảm cộng 100. Ngươi cùng Chấn Thế La Sát quan hệ thăng cấp đến đệ nhị trọng. Trò chuyện với nhau thật vui. Ách, nàng làm sao luôn thích thăm dò chính mình ý nghĩ đâu. Cố Lưu Vân trong khoảng thời gian ngắn không biết nói gì cho phải. Cái này, coi như là một cái thu hoạch ngoài ý muốn chứ. Nghĩ như vậy lúc, một giọng nói từ bên tai của hắn vang lên. Xú tiểu tử, lão thân thích nhất chính là ngươi loại này tràn ngập ý chí chiến đấu thanh niên nhân. Ngươi tốt nhất nỗ lực, sau này chắc chắn sẽ đã có thành tựu bên trên. Đây là Chấn Thế La Sát thần thức truyền âm. Cố Lưu Vân vừa định biểu đạt cảm ơn, không ngờ nàng sau đó lại bồi thêm một câu. Nhưng điều kiện tiên quyết là, về sau quản miệng đừng như vậy nát. Cố Lưu Vân không còn gì để nói, hắn cũng không nói gì nha. Hết thảy đều là trong đầu hắn nghĩ. Trời sinh não động cứ như vậy cẩu. Hắn có thể có biện pháp nào? Rõ ràng là ngài luôn là đang nhìn trộm ý nghĩ của ta. Chấn Thế La Sát không ở quản Cố Lưu Vân miên man suy nghĩ, quay đầu nhìn về phía Nam Cung gia chủ, lạnh lùng mà hỏi, còn muốn tiếp tục không? Nam Cung gia chủ miễn cưỡng mở miệng, nhưng không đợi nói, lại là oa được một tiếng, hộc ra một búng máu. Hắn nhìn một chút cách đó không xa Nam Cung thần, mặt mang không đành lòng màu sắc, do dự sau một hồi lâu, rốt cuộc vẫn lắc đầu một cái, Ta nhận thua. Chuyện cho tới bây giờ, Nam Cung gia chủ rốt cuộc minh bạch, lấy thực lực của chính mình sợ là liền Chấn Thế La Sát nhất mau cũng không bằng. Đối phương nếu như muốn chính mình mệnh, chính là một cái búng tay chuyện. Tiếp tục gượng chống xuống phía dưới căn bản liền không có ý nghĩa gì. Cứu không ra Nam Cung thần không nói, liền cái mạng già của mình cũng phải nhập vào. Một câu nói xong sau, Nam Cung gia chủ lần nữa đem ánh mắt chuyển hướng về phía Nam Cung thần. Thần nhi, nhị thúc lần này, thật sự là không thể ra sức. Sau khi nói xong, Nam Cung gia chủ xoay người, tịch mịch hướng vào phía trong đi tới. Nam Cung thần thấy tình cảnh này, biết hôm nay chính mình lại không thoát khốn khả năng. Không thể làm gì khác hơn là tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Chờ một chút, lúc này Chấn Thế La Sát mở miệng gọi lại Nam Cung gia chủ. Nam Cung gia chủ sửng sốt, quay đầu, tiền bối, ngài chẳng lẽ còn nghĩ đuổi tận giết tuyệt sao? Chấn Thế La Sát chẳng đáng cười, mở miệng nói, ta chỉ là nhắc nhở các ngươi một cái. Cái này vài cái tiểu gia hỏa về sau ta bảo bọc. Chuyện hôm nay, giả sử ngươi Nam Cung thị tộc sau này dám can đảm hướng bọn họ bất kỳ người nào trả thù, ta vẫn như cũ giết ngươi Nam Cung thị cả nhà. Bình rồi ngươi Thiên La Động. Nam Cung gia chủ nghe vậy sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng cắn răng, cúi đầu nói một câu, vãn bối, đã biết. Nói xong, hắn cũng không quay đầu lại rời đi. Cố Lưu Vân lúc này ngược lại có chút kinh hỉ. Chấn Thế La Sát cư nhiên tuyên bố muốn bảo hộ lấy bọn họ, tuy là hắn cũng không sợ Nam Cung thị trả thù, thế nhưng có người bảo hộ cảm giác thật TMD tốt. Cứ như vậy, chính mình sau này ở cửu giới chẳng phải là có thể xông pha. Đến lúc đó ai dám chọc chính mình, ta liền báo Chấn Thế La Sát đại danh, hù chết bọn họ. Hắn bên này dễ bán lấy mỹ hảo tương lai. Thẳng đến Chấn Thế La Sát lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, hừ lạnh nói, có gan ngươi thử xem. Cố Lưu Vân mới tính dập tắt trong lòng đoàn kia cháy hừng hực tiểu hỏa diễm. Xem ra Chấn Thế La Sát chỉ là nhằm vào một ít Nam Cung thị tộc, mình cả nghĩ quá rồi. Được rồi, các ngươi ba cái tiểu gia hỏa theo chúng ta đi a. Chấm ngoặc kép. Kiếm Tôn duỗi duỗi tay, đối với bọn họ hô Cố Lưu Vân lập tức xuất thủ đánh cho bất tỉnh Nam Cung thần, sau đó đưa hắn xách lên. Sau đó đám người cùng rời đi Thiên La Động. Đi tới ngoại giới sau đó, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết, Huyết Sắc Vi ba người chính thức đã cảm ơn Kiếm Tôn cùng Chấn Thế La Sát. Chấn Thế La Sát đối với lần này lạnh lùng cười, các ngươi cũng trước không cần cảm ơn ta. Lần này đi mà quay lại, ta là có chuyện muốn tìm bọn các ngươi hỗ trợ. Cố Lưu Vân nghe vậy sửng sốt, nhịn không được ho khan hai tiếng. Khái khái, tiền bối, ngài tìm ta, sao tiền, nhóm hỗ trợ. Chấn Thế La Sát một câu nói này đem hắn sợ hết hồn. Hắn có nghe lầm hay không? Chấn Thế La Sát loại cảnh giới này ngươi cư nhiên tìm bọn hắn hỗ trợ, nghe vào làm sao không quá chân thực. Tiểu tử, ngươi không có nghe lầm, ta đúng là có việc muốn nhờ. Chấn Thế La Sát lặp lại một lần nữa. Cố Lưu Vân lần này chỉnh sửa một chút tâm tình, nghiêm túc hướng về phía Chấn Thế La Sát nói một câu. Tiền bối xin phân phó, chỉ cần đủ khả năng, vãn bối nguyện ra sức châu ngựa. Chấn Thế La Sát gật đầu, đem toàn thân khí tức thu liễm. Ta muốn cho các ngươi giúp một tay sự tình. Kỳ thực cũng không tính quá khó khăn. Đoạn thời gian trước nữ nhi của ta vào cái này thú vương cốc, đến bây giờ đều chưa ra. Ta muốn mời các ngươi thay ta đi cái này thú vương cốc chung đi một lần, đi xem con gái ta tình huống. Lời vừa nói ra, Cố Lưu Vân trừng mắt nhìn. Hắn sở hữu chú ý lực đều bị nữ nhi hai chữ này hấp dẫn chỉ. Chấn Thế La Sát lại có nữ nhi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.